Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, phối hợp luyện khí. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1623, phối hợp luyện khí. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mộc Lâm Tuyết thay đổi một thân sạch sẽ đơn giản quần dài, đem vẻ đẹp của nàng chèn ép càng thêm hoàn mỹ. Đi tới luyện khí thất, quay Lâm Phong mỉm cười. Đạo, chúng ta cũng đi xem sao? Nói, lưỡng đạo thân ảnh phân phân bay lên trời. Đi tới luyện chế mà thành lợi kiếm bàng. Đến, Mộc Lâm Tuyết vươn tay, khẽ quát một tiếng. Nhất thời lợi kiếm phá không trở về Mộc Lâm Tuyết bàn tay trong. Ông Minh không ngừng, phảng phất biết điều đó chính Mộc Lâm Tuyết luyện chế mà thành vậy. Ông, thân kiếm run, lập tức lại phá tan Mộc Lâm Tuyết tay trưởng, vòng quanh Lâm Phong thân thể xoay tròn, kiếm minh không ngừng, có thể dùng Lâm Phong ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Khí thông linh, này kiếm là Mộc Lâm Tuyết cùng hắn cùng nhau luyện chế mà thành. Quả nhiên chính mình linh tính, chỉ sợ bọn họ sử dụng chuôi này hoàng khí kiếm, có thể dễ dàng luyện hóa điều đó, không sẽ phải chịu kiếm chống lại. Lâm Tuyết, xem ra của ngươi luyện khí thuật lại tiến bộ. Lúc này, một người trung niên đi tới Mộc Lâm Tuyết bên cạnh, cười nói, bá phụ. Mộc Lâm Tuyết quay trung niên gật đầu, lại tịnh không nói gì thêm. Tựa hồ đối với nàng cái này bá phụ tịnh không thế nào cảm mạo. Nếu là toàn lực ứng phó, dùng tốt nhất tài liệu luyện khí, có thể Lâm Tuyết người cũng có thể luyện chế ra nhị cấp hoàng khí đến. Bất quá Viêm Phong hắn luyện khí thực lực không kém ngươi. Hơn nữa dị hỏa so của ngươi càng mạnh. Hơn nữa hắn có một vị am hiểu trận đạo nhân phụ trợ, đủ để luyện chế ra ba cấp hoàng khí đến. Ngươi như trước không có khả năng thắng hắn. Nếu là có thể đến, bá phụ còn là mong muốn ngươi lo lắng hạ cùng Viêm Phong liên thủ tham gia luyện khí đại tái. Như vậy phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Trung niên chậm rãi nói rằng. Nhưng mà Mộc Lâm Tuyết lại nhíu nhíu mày. Đạo, ta thế nhưng Mộc gia người. Ngươi làm cho ta và Viêm Phong cùng nhau dự thi. Ngoặc kép, Viêm Phong điều kiện có thể xứng đôi Lâm Tuyết ngươi. Làm cho ta giá nhập Viêm gia. Hắn là việc chính, ta đến phụ trợ hắn này. Mộc Lâm Tuyết thần sắc lạnh xuống. Đạo, ngươi thế nào không cho con gái ngươi giá qua? Nghe được Mộc Lâm Tuyết càn rỡ đang nói, trung niên hừ lạnh một tiếng. Đạo, lần này luyện khí đại tái kết thúc, nếu là ngươi thất bại, giá cũng phải giá, không lấy chồng cũng phải giá. Ta giá sau khi rời khỏi đây, của ngươi tử nữ có thể tại Mộc gia đạt được tốt nhất bồi dưỡng, đúng không? Mộc Lâm Tuyết thanh âm cũng rét lạnh xuống tới. Được rồi, lúc này, nhất vị lão giả dẫm trận tại chỗ mà đến. Ánh mắt nghiêm nghị quét hai người liếc mắt, lập tức quay Mộc Lâm Tuyết đạo. Lâm Tuyết, người cũng biết Viêm gia cùng Kiếm Sơn quan hệ. Bọn họ vì Kiếm Sơn luyện kiếm đã rất nhiều năm. Thế lực cường đại, vững vàng áp chế ta Mộc gia, là Viêm Phong không thích ngươi, bởi vậy đã Mộc gia thí bỏ thêm rất lớn áp lực. Ta biết, nhưng nhị gia gia ngươi vậy cũng rõ ràng Viêm gia lòng muông dạ thú. Mộc Lâm Tuyết đáp lại nói, nhưng ta Mộc gia nếu không phải đã Viêm gia mặt mũi, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn triển áp chiếm đoạt Mộc gia mượn cớ. Đương nhiên, gia tộc cũng không phải không có giúp ngươi tranh thủ, mới có lần này luyện khí cuộc tranh tài ước định, ngươi không bằng thắng, việc này liền thôi, là Mộc gia tài cán vì ngươi tận cố gắng lớn nhất. Mặt khác, cự ly luyện khí đại tái còn có kỷ tháng, nhị gia gia sẽ tận lực giúp ngươi tìm được một vị thiện trận người, phối hợp ngươi luyện khí, nhị gia gia cũng mong muốn ngươi có thể thắng lợi. Ta minh bạch nhị gia gia thật là tốt ý. Mộc Lâm Tuyết quay lão nhân khẽ khom người. Đạo, bất quá, trận đạo đại sư không cần tìm nữa. Ta một cái có thể ứng phó. Ngươi còn là như thế chấp nhất. Lão nhân cười khổ. Đạo, ngươi đã cố ý như vậy cũng không sao. Lão nhân minh bạch, lần này luyện khí đại tái chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Mộc Lâm Tuyết, nhất định là phải bại. Viêm gia thiên tài quá yêu nghiệt. Đừng nói tìm được một cái phối hợp hắn thiện trận người. Mặc dù là hắn tự mình một người, đều có thể đơn giản luyện chế ra nhất cấp hoàng khí đến. Có người nói một mình hắn đã bước chân vào nhị cấp luyện khí sư hoàn cảnh. Mộc Lâm Tuyết cũng không có nói ra Lâm Phong đến. Hiện tại nàng còn không biết Lâm Phong có thể hay không giúp nàng còn hơn Viêm Phong. Dù sao, Viêm Phong trận đạo phối hợp giả cũng phi thường lợi hại. Còn không biết Lâm Phong có thể thắng hay không quá người nọ. Về phần chính cô ta, cùng Viêm Phong cũng có chút chênh lệch. Nàng cần cùng Lâm Phong toàn lực tôi luyện, đánh vào lần này luyện khí đại tái. Bởi vậy nàng không muốn Lâm Phong quá sớm bạo lộ ra. Để tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Lâm Tuyết, nếu là nỗ lực, sẽ có cơ hội thắng. Mộc Thanh Ảnh cước bộ đạp đến. Quay Mộc Lâm Tuyết khẽ cười nói. Ân, Mộc Lâm Tuyết gật đầu. Mà lúc này Mộc Thanh Ảnh tắc quét Lâm Phong liếc mắt. Đạo, Lâm Tuyết, này nhân có hay không đối với ngươi từng có bất kính? Yên tâm đi, Mộc Lâm Tuyết lắc đầu, lập tức thân hình khẽ run, mang hoàng khí kiếm về tới mình luyện khí sư nội, đem kiếm đưa cho Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết cười nói, thanh kiếm này ngươi cầm sao? Không cần, cái này hoàng khí đối sự trợ giúp của ta không lớn. Lâm Phong khẽ lắc đầu, vô luận là thánh khí cùng hoàng khí cũng phân rất nhiều loại. Tỷ như Lâm Phong từng có tuyệt phẩm thánh khí không gian trường bào cùng với chớ chú quyền trường. Là thuộc về phi thường nan luyện chế một loại tuyệt phẩm thánh khí. Chính mình đặc thù công năng, luyện chế bọn họ độ khó chút nào không thể so luyện chế một món thông thường hoàng khí kém. Lấy Lâm Phong trên người có trận phù, một món bình thường hoàng khí, đối với hắn quả thực không dạy được quá nhiều tác dụng. Tốt lắm, ta đi tìm người đến tu một chút cái này luyện khí thất. Vừa lúc nghỉ ngơi một chút, Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong cười nói. Ngươi tùy ý đi một chút đi, không nên đến những người khác nội viện đi. Dứt lời Mộc Lâm Tuyết thân ảnh lần thứ hai bay lên không. Tìm người tu sửa luyện khí thất đi, là Lâm Phong trong lúc rảnh rỗi, liền đi ra luyện khí thất. Tại Mộc Lâm Tuyết chỗ ở trong nội viện tùy ý dục dịch. Mộc Dịch Thúc, ta sẽ tận lực giúp Lâm Tuyết doanh Viêm Phong. Cũng lại ngươi nhất cái cọc tâm nguyện. Lâm Phong tùy ý đứng ở đó. Nhìn vòm trời, vừa hắn nghe được Mộc Lâm Tuyết cùng bá phụ nàng cùng với nhị gia gia đối thoại. Cơ bản đã hiểu rõ tất cả là chuyện gì xảy ra. Rất nhỏ tiếng bước chân của truyền đến. Mộc Lâm Tuyết đi tới Lâm Phong bên cạnh, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi ở đây trận pháp lợi hại như vậy. Vì sao phải lẫn vào Mộc Phủ ở giữa tấm một gã thông thường hộ vệ đây? Lâm Phong nhìn Mộc Lâm Tuyết mỹ lệ khuôn mặt, tùy ý cười nói, nếu ta biết bởi vì ngươi, ngươi tin không? Ngoặc kép, Mộc Lâm Tuyết nghe được Lâm Phong đến sửng sốt một chút. Lập tức cười nói. Xem ra Thanh Ảnh nói không sai, ngươi quả nhiên không là người tốt lành gì. Không thể nói là, nàng đã cho ta là bởi vì nàng mới tiến nhập Mộc Phủ. Trên thực tế, nàng đối với ta mà nói, bất quá là cái người qua đường mà thôi. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tùy ý trò chuyện, lại hỏi, được rồi, Kiếm Sơn, cự ly cái này Diễm Kim Thành rất gần này. Ngoặc kép. Kiếm Sơn cự ly Diễm Kim Thành không xa, là một tòa kiếm tu sơn mạch, thế lực cường đại, Viêm gia, vì bọn họ luyện kiếm, là Viêm gia bản thân cũng có thật nhiều đệ tử là Kiếm Sơn người. Không chỉ có như vậy, Diễm Kim Thành rất nhiều luyện khí đại gia tộc, đô cùng cường đại tông môn có liên hệ, song phương cùng có lợi. Ân, Lâm Phong gật đầu, ta nhưng thật ra nhận được kiếm sơn mấy người, trong đó một vị nữ tử cùng tên ngươi nhất dạng, bất quá nàng không tin Mộc, Tính Lâm, Khiếu Lâm Tuyết, trùng hợp như vậy, Mộc Lâm Tuyết đến là ngoài ý muốn. Đạo, vậy ngươi và nàng thế nào nhận thức? Ngoặc kép, ta đã từng một vị sư huynh, gia nhập kiếm sơn, cùng Lâm Tuyết là sư huynh muội. Lần trước ta thấy bọn họ cùng một chỗ, Lâm Phong chỉ tự nhiên là không bằng ta, cùng theo không bằng ta ngây thơ thiếu nữ. Chính thị Lâm Tuyết, cùng Mộc Lâm Tuyết chỉ kém một cái họ. Có cơ hội nhưng thật ra phải nhận thức một chút. Được rồi, nơi này có một bộ đại địa truy pháp. Vừa lúc người am hiểu đại địa lực lượng, tu luyện bộ này truy pháp có thể giúp ta. Sau đó ngược lại cũng miễn cho ta huy nện cho. Ngươi đã biết tiến nhập Mộc Phủ là vì ta, ta đây liền không khách khí với ngươi. Mộc Lâm Tuyết đem nhất cái ngọc giản đưa cho Lâm Phong, dáng tươi cười cùng nhu cùng. Đương nhiên, Lâm Phong cũng cười hạ, xem ra mục đích của hắn đã đạt đến. Tiếp được, đó là bang trợ nàng luyện khí. Lâm Phong tu luyện đại địa truy pháp chỉ có 8 ngày, liền bắt đầu cùng Mộc Lâm Tuyết phối hợp luyện khí. Một tháng sau, phòng luyện khí trong, khắc xong trận pháp lực lượng ở trên hư không trong vũ động đại truy. Mỗi một lần đại truy hạ xuống, đều đã phát sinh một đạo bạo hưởng có tiếng, tia lửa văng gắp nơi, là Lâm Phong cánh tay của cũng sẽ cảm giác hơi đau xót. Cái này đại địa truy pháp cực kỳ hao tổn lực lượng, nhưng uy lực rất mạnh, mặc dù là dùng để công kích cũng tuyệt đối sẽ phi thường kinh khủng. Mộc Lâm Tuyết không ngừng khống chế được hỏa diễm cường độ, đồng thời thêm vào bất đồng tài liệu, Tịnh có thể dùng khí phôi biến hóa hình dạng. Một tháng này đến, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, ít cần ngôn ngữ giao lưu đều biết đối phương muốn làm gì. Lâm Phong đối thuật luyện khí cũng biết đắc càng sâu vào ta. Giận lên, Mộc Lâm Tuyết khẽ quát một tiếng, nhất thời 8 mặt hỏa diễm nhanh, dường như muốn lao ra luyện khí lô. Hơn nữa, cái này 8 mặt chi hỏa, hắn cường độ cũng không giống với. Khí phôi tại Lâm Phong đại địa truy pháp dưới càng ngày càng bạc, giống như trang chỉ vậy, lại lộ ra rất nặng cảm giác. Rốt cục, khi khí luyện thành là lúc, nhất kiếm đại địa y khải phiêu đãng tại Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết trước người. Có hỏa diễm lưu quang, có đại địa dày trọng phòng ngự cảm giác. Tuyệt phẩm thánh khí, đã vô hạn tiếp cận với hoàng khí. Phải biết rằng, chúng ta dùng có thể là phi thường thông thường tài liệu luyện khí. Mộc Lâm Tuyết trong con ngươi, lộ ra kinh hỉ ý. Dáng tươi cười rất ngọt mỹ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong, kể từ cùng Lâm Phong phối hợp càng ngày càng ăn ý lúc. Hai người tùy ý là được luyện ra thượng đẳng nhất tuyệt phẩm thánh khí. Có thể nói chỉ cần bọn họ nguyện ý, đơn giản có thể đem hoàng khí luyện chế ra đến, có 9 thành 9 nắm chặt. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong mồ hôi trên mặt, vươn tay dùng tay áo giúp Lâm Phong lau khô Tịnh, nhưng thật ra làm cho Lâm Phong có chút ngượng ngùng đứng lên. Đều nói, ta có thể là bởi vì ngươi mới tiến nhập Mộc Phủ. Lâm Phong không thèm để ý cười nói, ta đây có thể phải tiếp tục nghiền ép ngươi. Mộc Lâm Tuyết ôn nhu cười, cái này một tháng qua ở chung, quan hệ của hai người cũng dần dần thục lạc, cũng thường xuyên tùy ý vui đùa. Tùy ý, Lâm Phong nhún vai. Đi thôi, tùy ta đi ra ngoài mua một ít tốt tài liệu luyện khí. Chúng ta phải chuẩn bị động chân cách lực lượng. Mộc Lâm Tuyết vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian này tới là làm cho hai người có thể hoàn mỹ phối hợp luyện khí. Hiện tại, có thể động thủ luyện khí hoàng khí. Nhìn có thể hay không từ từ luyện chế ra cấp 2 hoàng khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.